không phải đến đây để thách thức pháp luật. Người đàn ông đứng im, chân rộng bằng vai, hai tay chắp vào nhau trước ngực, đó là tư thế chuẩn bị lắng nghe. Giọng nói của hắn trầm thấp mạnh mẽ, ở đây thì nói tiếng Trung, ok, biết rồi, ông Hứa. Giọng nói của người đàn ông có chút kỳ lạ, giống như cành cây bị gió lạnh thổi gãy, giòn và cứng nhắc. Ra ngoài đi, cửa mở ra rồi đóng lại, bóng tay Phật vô tướng trên vách tường nương theo ánh đèn nê ông lập lèo trở nên quỷ dị và đa sắc. Xẹt, tiếng quẹt diêm vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, một ngọn lửa nhảy múa xuất hiện, chiếu sáng một góc tối tăm khác của căn phòng. Khuôn mặt của một người đàn ông tạm thời tách ra từ bóng tối, người hắn chìm trong chiếc ghế lớn dành cho ông chủ, lúc này hắn đang nhíu mày, dùng que diêm để châm điếu thuốc giữa ngón tay. Diêm được vứt đi một cách lười biếng, làn khói trắng nhẹ nhàng bay lên trong căn phòng tối, người đàn ông trở lại bóng tối cười nhẹ, chú Hứa, lần sau có thể trực tiếp chửi tôi, không cần phải vòng vo như vậy. Đối diện, ông lão trên ghế sofa vội vàng nhấc mông đi tới, khi đi qua cửa sổ, cái bóng của ông bị kéo dài vô hạn. Kỳ quái chiếu lên tường đối diện, tiểu tiêu, người dưới không hiểu chuyện thì cậu cũng đừng dung túng họ mãi, cha cậu giao cậu cho tôi phải chịu trách nhiệm với cậu, chúng ta đến đây để làm ăn, kiếm tiền mới quan trọng nhất. Một chấm đỏ sậm lướt qua bóng tối lượn thành một đường, theo tiếng thở dài, làn khói trắng lại bay lên lần nữa. Chú Hứa nói đúng, không có gì quan trọng hơn việc kiếm tiền. Nhưng mà chú Hứa, những lý lẽ như thế này chú dạy tôi là được rồi, không cần phải qua mặt tôi đi dạy người của tôi. Tụi nó làm sao mà nghe hiểu được, có phải không? Ông lão đối diện lập tức câm nín, một lúc sau mới nghe thấy tiếng cười gượng, phải, tiểu tiêu hiểu là tốt rồi. Nghe cha tôi nói, con gái của chú Hứa vẫn đang điều trị ở trong bệnh viện. Tôi mới đến, đáng lẽ phải tới thăm. Người đàn ông dùi điểm sáng đỏ trên tay, thư ký của tôi sẽ hẹn với chú thời gian thăm bệnh, hôm nay đã muộn, tôi không tiện chú. Tiếng đóng cửa lại vang lên, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Người đàn ông lấy điều khiển từ xa nhấn một cái, màn cửa sổ lớn từ từ hạ xuống, dần dần chặn lại ánh sáng bên ngoài, những bóng tay chứa đựng biết bao nỗi buồn vui và lòng thành kính dần dần bị nuốt chửng. Bệnh viện luôn là một sự tồn tại đặc biệt trong thành phố, nơi cất giấu nhiều niềm vui nỗi buồn nhất, dùng mùi nước sát trùng nồng nặc để đánh dấu lãnh thổ của mình. Sau khi rời khỏi phòng bệnh của con gái chú Hứa, Phàn Tiêu ở lại bệnh viện một lúc, ngón tay vuốt nhẹ tượng Phật treo trước ngực. Hắn chăm chú quan sát sự lo lắng và đau khổ rõ ràng trên khuôn mặt của bệnh nhân và người nhà bọn họ. Chúng sinh đều khổ, vạn vật vô thường. Tượng Phật được vuốt nóng lên, hắn chế nhạo thì thầm tự nói, dư âm chưa dứt, ở trong đám đông chúng sinh lo âu sầu khổ, hắn chợt nhìn thấy một khuôn mặt ôn hòa bình tĩnh, hình như có chút quen thuộc, gọi là Du cái gì ấy nhỉ? Hắn lấy điện thoại ra mở danh bạ, à, Du Thư Lãng, thật là một cái tên khó nhớ. Lúc này, người đàn ông họ Du đang chỉ đường cho một bà lão vẻ mặt mù mờ, nói mãi không hiểu, cuối cùng đành phải dẫn đến thang máy giúp nhấn nút tầng trệt. Khi thang máy mở ra, khu vực đối diện chính là phòng khám mà bà đang tìm đó. Nụ cười trên mặt anh không tươi cho lắm, nhưng lại rất đáng tin cậy. Thật là trùng hợp, Du tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cửa thang máy vừa đóng lại, Du Thư Lãng vừa nghe thấy mình được gọi, xoay lại tìm người, đối diện với đôi mắt dịu dàng, sau một khoảnh khắc ngạc nhiên. Nụ cười trên mặt anh sâu hơn một chút, anh Phàn, thật là trùng hợp. Phàn Tiêu đã sớm nhìn thấy vết thương trên tay Du Thư Lãng, nhưng khi anh quay người để lộ cánh tay trái bị băng bó trước ngực, ánh mắt hắn vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc, quan tâm hỏi, không phải là vết thương do lần trước va chạm đấy chứ? Du Thư Lãng mỉm cười bất đắc dĩ, không phải, dạo này không biết làm sao, xe vừa sửa xong đậu bên đường lại bị đâm nữa. Lúc đó tôi vừa đẩy cửa xuống xe, cánh tay đập vào bảng điều khiển nên bị thương nhẹ. Thang máy đi xuống mở cửa, mọi người trong thang máy ùa ra, Phàn Tiêu nhẹ nhàng vòng tay qua vai Du Thư Lãng, thân hình che chắn trước cánh tay bị thương của anh. Đến nơi ít người, Phàn Tiêu hỏi, vậy hôm nay anh đến kiểm tra à? Du Thư Lãng giữ một khoảng cách vừa phải, mới nói, đến tái khám, còn Phàn tiên sinh, tôi đến thăm một bệnh nhân, khu nội trú và phòng khám nối liền, không biết sao lại đi lạc đến đây. Hắn nói đùa, không được rồi, hay là Du tiên sinh cũng giúp tôi đi. Chỉ cho tôi biết làm sao để tìm được xe đang đổ trong bãi đổ xe, giao tiếp với Phàn Tiêu quả thật vô cùng dễ chịu. Du Thư Lãng vốn là người lịch sự chu đáo, nói năng hành động luôn cân nhắc kỹ càng, do đó khi gặp một người còn khiêm nhường và điềm đạm hơn cả mình, tự nhiên anh cũng cảm thấy thoải mái không ít, được thôi. Lời còn chưa nói xong, đã nghe xung quanh không ngừng la hoảng. Mọi người đều ngước nhìn, Du Thư Lãng và Phàn Tiêu cũng theo đó mà nhìn theo. Bất ngờ thấy một người phụ nữ ôm một đứa trẻ gầy yếu đứng ngoài lan can kính tầng 3, Bệnh viện này có tổng cộng 6 tầng, thiết kế thông tầng cao, người mẹ và đứa trẻ đứng ở tầng 3, không biết làm thế nào mà đã nhảy qua lan can kính cao nửa người. Lúc này, người phụ nữ một tay ôm đứa trẻ, một tay nắm lấy lan can, dưới chân chỉ có một khoảng không rộng 2 tấc để đặt chân. Tay chân cô ta không ngừng run rẩy, cả người lung lay sắp ngã, nếu như trượt chân một cái, hiện giờ có thể đỡ lấy cô ta chỉ có mặt sàn lạnh lẽo cứng nhắc của tầng 1 mà thôi. Du Thư Lãng khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi điện báo cho cảnh sát. Anh vội vàng nhưng không hốt hoảng, mô tả tình hình bên trong bệnh viện một cách chính xác và hỏi về phương pháp xử lý tốt nhất trước khi đội cứu hỏa đến. Trong khi Du Thư Lãng đang nói chuyện điện thoại, Phàn Tiêu luôn ngước nhìn hai mẹ con kia, đáy mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh dường như cuồn cuộn dâng lên vô số cảm xúc phức tạp, thế nhưng rất khó nhận ra. Hắn nghe thấy người phụ nữ gào thét, tại sao người bị bệnh lại là con trai của tôi? Nó còn nhỏ như vậy, tại sao lại bắt nó chịu nhiều đau đớn? Tiếng gào thét của người phụ nữ làm đứa trẻ trong lòng cô ta sợ hãi, tiếng khóc chói tai của em bé lập tức vang lên. Người phụ nữ dường như càng tức giận hơn, tất cả mọi người đều có thể thuận lợi lớn lên, tại sao con trai tôi lại không thể? Tại sao chỉ có nó là không được? Cho nên, các người đều đáng chết, tất cả các người đều đáng chết. Con trai tôi không có sức khỏe, các người cũng không xứng đáng có được. Sau lưng cô ta bảo an lục tục chạy đến, trong đó có một bác sĩ mặc áo blue trắng do dự tiến lên, khẩn trương trấn an nói, cô gái, dù đứa trẻ đã được chẩn đoán chính xác, nhưng cũng không phải là không có cách cứu chữa, nếu điều trị kịp thời thì, điều trị kịp thời. Mất bao nhiêu tiền? Tôi làm công cả đời cũng không đủ tiền chữa bệnh cho nó. Tôi làm công việc chân tay, anh nhìn tay tôi xem, đã thành thế này rồi. Người phụ nữ kích động mở rộng bàn tay đang ôm đứa trẻ, mất đi lực nắm, đứa trẻ gầy yếu trong vòng tay cô bất ngờ trượt xuống, tiếng thở dốc và tiếng hô hoảng liên tiếp vang lên. Mọi người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy người phụ nữ cuối cùng cũng kẹp được đứa trẻ đang trượt xuống, nhưng Phàn Tiêu lại giống như chán chường, quay đầu nhìn về phía Du Thư Lãng, anh cúp điện thoại xong liền cởi chiếc áo khoác vắt trên người, kêu gọi mọi người xung quanh cũng cởi áo khoác xếp chồng lên nhau, đây, của tôi. Chiếc áo khoác dài mà Phàn Tiêu đưa sang vô cùng bóng loáng, vừa nhìn đã biết giá trị không hề rẻ. Du Thư Lãng cũng không nói cảm ơn, chỉ gật đầu, anh đặt chiếc áo cỡ lớn của Phàn Tiêu ở phía dưới cùng, sau đó cao giọng nói với mọi người, vừa rồi lính cứu hỏa đã nói. Trước khi họ đến, nếu có trẻ em rơi xuống, chúng ta có thể dùng chăn ga, quần áo và những thứ khác để làm giảm lực rơi, nếu phụ nữ rơi xuống, mà không có vật dụng đủ lớn để đỡ, họ không khuyến khích chúng ta cứu giúp. Vì người ở dưới có thể bị thương, người đàn ông lập tức quyết định, bây giờ, trước khi lính cứu hỏa đến, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng để đỡ lấy đứa trẻ. Anh lấy một góc của đống quần áo xếp chồng lên nhau, đưa nó đến trước mặt Phàn Tiêu bằng bàn tay không bị thương. Phàn Tiêu hơi cúi đầu nhìn anh, trong mắt người đối diện không có cảm xúc dư thừa, sự bình tĩnh không gợn sóng chính là biểu hiện của lòng kiên định mạnh mẽ. Phàn Tiêu gật đầu nhẹ nhàng, nhận lấy góc áo từ tay Du Thư Lãng, có nhiều người có thể giúp. Anh bị thương tay rồi thì đừng tham gia nữa. Hắn nói nhỏ, những người tiến lên giúp đỡ thực sự rất đông, Du Thư Lãng đứng cạnh Phàn Tiêu, một tay cầm góc áo lắc đầu, không sao đâu. Đây là lần đầu tiên Du Thư Lãng chủ động tiếp cận với Phàn Tiêu. Hai người đàn ông đứng gần nhau, những tiếp xúc cơ thể đơn giản như vậy vốn là chuyện bình thường, nhưng vì Du Thư Lãng mỗi lần đều cố ý tránh né, nên Phàn Tiêu cảm thấy lần tiếp xúc này thật mới mẻ. Bởi vì cả hai đều cởi áo khoác, hơi ấm cơ thể lan qua lớp vải. Du Thư Lãng thân nhiệt rất ấm, trên tóc có hương thơm nhẹ vương vấn, Phàn Tiêu rất nhạy cảm với mùi hương, hắn ngửi ngửi, đó là mùi tường vi hoang dã. Người đàn ông nhướng mày, có hơi kinh ngạc. Du Thư Lãng tuổi tác không già nhưng cũng không tính là trẻ, ăn mặc giản dị trầm ổn, gần giống phong cách cán bộ kỳ cựu, nhưng lại yêu thích hương thơm tường vi mê người cuốn hút, khiến cho người ta bất ngờ thật sự. Hôm nay nếu có thể cứu được người, tối nay tôi muốn mời Phàn tiên sinh ăn một bữa cơm giản dị. Không biết anh có vui lòng hay không, ánh mắt của Du Thư Lãng vẫn luôn nhìn về mẹ con tầng 3, lời mời trong miệng tự nhiên thỏa đáng, coi như là chúc mừng, cũng coi như tạ lỗi về sự cố lần trước. Nếu không cứu được thì sao? Giọng nói của Phàn Tiêu trầm thấp, ngữ khí nhẹ nhàng gần như nghiền ngẫm, nghe như một sự quyến rũ đến từ tận cùng bóng tối. Du Thư Lãng siết chặt góc áo, từ từ chuyển ánh mắt đặt lên khuôn mặt của Phàn Tiêu, cảm giác mâu thuẫn và không hòa hợp lại xuất hiện, nhưng không đợi anh nghĩ ngợi. Người bên cạnh đã nhẹ nhàng cười một tiếng, sóng mắt pha lẫn một chút tinh nghịch và sự dịu dàng. Tôi chỉ đùa thôi, tiền của Du tiên sinh tối nay chắc chắn không thể tiết kiệm được rồi. Anh không thấy cái chết thực sự cũng là một sự giải thoát và cứu rỗi sao?